Dũng sĩ và ma pháp sư, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp sư không tin chờ đến khi dũng sĩ liệt kê ra các lý do như là chiếc áo choàng đen quá lớn, đôi cánh sau lưng chẳng bao giờ nhúc nhích, không nghe thấy âm thanh vù vù của gió khi bay, dung mạo trẻ tuổi có hơi đáng ngờ. Lúc này, ma pháp sư mới thật sự tin rằng vẻ ngụy trang hắn cho là hoàn mỹ ấy kỳ thật có muôn vàn sơ hở. Dũng sĩ nhìn bộ dạng chán nản, uể oải của hắn, trầm ngâm một hồi rồi nói. Thật ra mấy cái đó không phải là căn cứ chủ yếu để ta phán đoán ra. Thật hả, ma pháp sư cao hứng ngẩng đầu lên như được khích lệ. Đúng thế, căn cứ vào những lời đồn thổi ta suy đoán đại ma vương là vũ nhân tộc. Nhưng ta lại cảm nhận được ma lực dao động trên người ngươi. Chỉ có nhân tộc mới có thể học được ma pháp, vũ ở đây là lông vũ, cách chương.